Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 312, công lược ngân long, 23, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, đối thủ của nàng hôm sau vậy mà lại là Tô Huyền Như. Nàng biết thế nào cũng gặp nhưng không ngờ sớm như thế. Hạ Diệc Sơ kéo qua Hàn tìm chỗ ăn cơm, cùng lúc đó, một giọng nữ sắc bén vang lên, Tô Nhiễm, đứng lại cho ta. Hạ Diệc Sơ quay đầu nhìn người phía sau. Tô Uyển Như đánh giá toàn thân trên dưới Hạ Diệc Sơ một lần, giọng nói ghen ghét cùng phẫn hận. Không nghĩ tới lại là ngươi, tiện nhân Tô Nhiễm, ngươi còn dám trở về. Ta có gì mà không dám, còn nữa, ngươi mắng ai tiện nhân, ngoài ngươi còn có ai. Sau lưng Tô Uyển Như, nha hoàn hồn hển đuổi theo. À hát tiên nhân, xin chào, ngươi có việc gì sao? Hạ Diệc Sơ cong mắt, Tô Uyển Như thần sắc âm trầm, tức giận. Tô Nhiễm, ngươi chờ đó cho ta, xem ngày mai ta dạy bảo ngươi như thế nào. Tô Uyển Như hung tợn ném xuống một câu rồi phất tay áo nhanh chóng bỏ đi. Hạ Diệc Sơ không để mấy lời đó trong lòng, vui vẻ đi ăn cơm. Tô Uyển Như trở về Tô Phủ càng nghĩ lại càng giận, phái người đi dò xét nơi ở của Hạ Diệc Sơ. Hôm sau, Hạ Diệc Sơ và Qua Hàn cùng ăn sáng rồi tiến đến sân thi đấu. Tô Uyển Như cũng đã đến rồi. Tô Nhiễm còn tưởng ngươi sợ thua không dám đến. Ngươi đến cũng tốt, ta có thể trước mặt nhiều người, đem ngươi vào chỗ chết. Không đợi Hạ Diệc Sơ trả lời, Tô Uyển Như tiếp tục nói. Hạ Diệc Sơ nhìn Tô Uyển Như, dung mạo xinh đẹp như thế đã bị sát ý phá hỏng. Hạ Diệc Sơ thanh thản ý cười, mắt ngọc mày ngài, từ từ nói. Tô Uyển Như, ngươi chắc chắn như thế, không sợ bị vả mặt sao? Ngươi, Tô Uyển Như còn muốn nói thêm thì bên kia tiếng thanh la vang lên, giờ thi đấu đã bắt đầu. Cách chương.